Tu chân thế giới, chương 82, người không hoành tài không phú, góc truyện audio.com, một cỗ kiếm ý xâm nhiên, men theo linh giáp, lặng không chui vào nội thể Yến Minh Tử. Yến Minh Tử chỉ cảm thấy có một mảnh châm lạnh vô cùng, đột nhiên đâm vào nội thể, thân thể lập tức cứng đờ. Sớm đã chờ đợi một khắc này, Tả Mạc hai mắt quang mang đại trướng, khẽ quát một tiếng, toàn thân thầm vận kim cương vi ngôn, chỉ thấy toàn thân nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, đôi đạp mạnh, cả người như tên bắn tới. Yến Minh Tử đại kinh thất sắc, làm sao toàn thân cứng nhắc như chết, đây là thủ pháp gì? Mục tiêu của Tả Mạc cũng không phải Yến Minh Tử, mà là thứ đột nhiên mất đi khống chế, ngừng trệ giữa không trung Trích Thủy kiếm. Thật là kiếm tốt, tay phải kim quang lòe lòe, một cái nắm chặt chuôi Trích Thủy kiếm, linh lực nội thể trong nháy mắt tuôn vào trong Trích Thủy kiếm. Quả nhiên, Tả Mạc trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ. Đối phương căn bản không có tiêu bao nhiêu tâm tư đi tế luyện, thần thức trong Trích Thủy kiếm yếu đến đáng thương, bị Tả Mạc dễ dàng lao đi. Trích Thủy kiếm trong tay Tả Mạc rung động hai cái, rồi không động đậy. Phi kiếm cần phải tiêu phí vô số thời gian tinh lực để chậm chậm tế luyện, mới có thể khống chế như tâm, cũng mới không bị người dễ dàng đoạt đi. Mà một vài cao thủ càng là thiết chế tầng tầng cấm chế trong kiếm, nếu có người muốn dùng thủ đoạn của Tả Mạc tới đoạt phi kiếm, ngược lại sẽ bị nó gây thương. Chẳng qua Tả Mạc đoán đám gia hỏa này tuyệt không tiêu nhiều thời gian như vậy đi tế luyện phi kiếm, hắn đã đoán đúng. Phen này biến hóa mau lẹ, khiến người trố mắt cứng lưỡi, toàn trường lặng tinh không động. Yến Minh Tử trố mắt, y làm gì cũng không nghĩ tới, đối phương hóa ra đánh chủ ý với Trích Thủy kiếm của mình. Khi sợi liên hệ cảm giác giữa y cùng Trích Thủy kiếm tan biến, sắc mặt lập tức đại biến. Tả Mạc vừa lòng thỏa ý thả Trích Thủy kiếm vào trong túi bách bảo giữa eo của mình, hắn tâm tình rất tốt, giả dạng mô phạm hướng Yến Minh Tử ngẩn ngơ tại chỗ nói. Thanh kiếm này, tính là trả giá cho lần ngươi va chạm bản môn này. Lần sau cũng không nên làm chuyện hồ đồ này. Hắn vừa mới dùng là kiếm ý triều tịch của sư bá Tân Nham, cực âm cực hàn, Yến Minh Tử vội không kịp phòng, bị lỗ lớn. Ngươi, Yến Minh Tử ngón tay lẩy bẩy chỉ vào Tả Mạc, sắc mặt chắc bệch giận tới mức nói không nên lời. Nhưng không có Trích Thủy kiếm, y cũng không làm gì được Tả Mạc. Ha ha, cười chết ta, Hồ Sơn không vô tâm vô tính ôm bụng cười lớn, hắn cười đến gần như thở không nổi. Lão Yến, ha ha, cười chết ta. Đến cả kiếm cũng bị lấy, lão Yến, ngươi tuyệt đối là người số một của bản môn. Hì hì, Yến ca ca, ngươi thật giỡn. Đào Thù Nhi cười đến hoa chi loạn chiến, không dừng được. Ta, Yến Minh Tử nói năng lộn xộn, nhưng khi thấy ánh mắt Tả Mạc quét tới quét lui trên linh giáp của mình, trong lòng lập tức cả kinh, vội lui về sau mấy bước. Hắn thua rất hồ đồ, đến giờ cũng không rõ, mình vì sao lại đột nhiên cương cứng một cái như vậy, đối phương dùng pháp quyết gì. Hôm nay thật là mặt mũi quét đất. Yến Minh Tử trong tim nhỏ máu, tiếng cười của Hồ Sơn cùng Đào Thù Nhi lọt vào tai y, chói tai dị thương. Lần này mặt mũi mất lớn, dỗ bọn họ giờ hợp lực đánh bại Tả Mạc đoạt lại Trích Thủy kiếm, trở về sau, Hồ Sơn cùng Đào Thù Nhi nhất định sẽ tuyên cáo chuyện này khắp nơi. Phi kiếm đành phải bỏ, nhưng nếu việc này truyền về trong môn, chính mình. Góc truyện audio.com, sau này đừng nghĩ đến chuyện ngóc đầu lên được. Y cũng không phải hạng người lương thiện gì, trong lòng giận Hồ Sơn Đào Thù Nhi hai người còn hơn Tả Mạc. Y hiện tại đối với thủ đoạn của Tả Mạc rất kinh dị, hoàn toàn không rõ. Y liếc hai kẻ cười đến mức không thẳng lưng nổi, trong lòng cười lạnh, hai người này khẳng định cũng không phát hiện huyền cơ trong đó. Mới vừa rồi cứng đờ, lặng không tam tích, không một điểm dữ liệu. Nghĩ thông, y chấn định lại, cố vờ thở gấp bại hoại nói. Hồ Sơn, ngươi không phải một mực nhòm ngó con rắn ba mắt hoa xanh của ta sao? Ngươi nếu giúp ta đoạt lại Trích Thủy kiếm, ta tặng nó cho ngươi. Hồ Sơn không cười, nghiêng đầu, cẩn thận nhìn Yến Minh Tử. Thật, Yến Minh Tử trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại gật đầu lia lịa. Nói nhảm, có Đào Thù Nhi làm chứng, ta quỵt nợ sao? Tốt, Hồ Sơn mặt lộ hỉ sắc, hừ nói. Lão Yến, ngươi đến cả phế vật dạng này cũng đánh không xong, lui bước quá lớn. Ngươi phải luyện luyện cho tốt, nếu không sau này đưa ngươi đi ra náo nhiệt đó chẳng phải là làm mất sạch thể diện Linh Anh phái chúng ta sao? Yến Minh Tử hận Hồ Sơn nói lời khó nghe, trong lòng chỉ mong Tả Mạc đem Hồ Sơn đánh thành vụn thịt, miệng lại nói. Chờ ngươi chấn lại thanh Trích Thủy kiếm, hãy nói nhảm. Hồ Sơn bước một bước về phía trước, đối mặt Tả Mạc nhếch miệng khẽ cười. Tiểu tử ngươi có thú phải chặt, ngươi nếu ngoan ngoãn dâng Trích Thủy kiếm tới đây, ta tha ngươi một hồi. Thịt béo đến miệng, nào có đạo lý nhổ ra. Tả Mạc chả buồn để ý gã, ngược lại trên dưới đánh giá Hồ Sơn. Hắn đột nhiên phát hiện trước mắt không nghi ngờ là một con đường phát tài kim quang lòe lòe. Thanh Trích Thủy kiếm, phải rất có giá. Đừng xem Tả Mạc luyện đan thu được khá giả không ít. nhưng đem chiếc thủy kiếm này đặt tại những cửa hàng pháp bảo Đông Phù Tả Mạc cũng chỉ có thể có phần nhìn ngắm, tuyệt đối không mua nổi. Giờ rơi vào túi của hắn, nếu quy thành tinh thạch mà nói. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, có cái gì nhanh hơn so với chấn lột? Lại có cái gì có thể khoái hơn so với quang minh chính đại trực tiếp chấn đồ? Tả Mạc vươn tay dẫn, băng tinh kiếm lại về trước thân, hắn nghĩa chính từ nghiêm chính khí lẫm liệt nói. Ngươi còn thật khinh ta không người? Một trọi một đám linh anh các ngươi, anh đây còn thật không sợ? Chúng đệ tử phía sau nhìn Tả Mạc với ánh mắt tràn đầy sùng bái. Quả nhiên, bị hắn kích, Hồ Sơn sắc mặt không vui. Hừ, ếch ngồi đáy giếng, còn thật cho mình là nhân vật. Vốn là còn định tha cho ngươi một hồi, nhưng ngươi đã không biết tốt xấu. Không chung một đạo ngân quang chớp qua, phút chốc đến trước mặt Hồ Sơn. Chuột nhát, cả gan dám đánh lén. Hồ Sơn vừa sợ vừa giận, trên tay lộ ra một thanh hỏa diễm đao. Trường đao thân đao hỏa diễm cuồng vũ, hừng hực thiêu đốt, đại lão Sa Tả Mạc lập tức cảm thấy được lửa nóng bức người. Lại là một pháp bảo tốt, Tả Mạc nhìn lòng nóng đỏ mắt, thanh hỏa diễm đao này tuyệt đối là cực phẩm trong cấp 3, so với trích thủy kiếm mình vừa mới đoạt được không chút kém cỏi. Hắn yền vội dẫn ra băng tinh kiếm, thủy hỏa khác nhau, xem ai mạnh yếu. Tả Mạc dám khẳng định, nếu không cẩn thận, bị hỏa diễm của đối phương khốn chặt, băng tinh kiếm chỉ sợ sẽ bị đốt thành vũng nước. Hắn sớm đã nghe nói pháp quyết của Linh Anh phái hỗn tạp vô cùng, không nghĩ tới, hóa ra còn có thứ hiếm lạ như đao quyết này. Tuyệt đại đa số môn, góc truyện audio.com, phái ở thiên nguyệt giới, đều lấy tu kiếm làm chủ, tu giả luyện đao khá hiếm thấy. Hỏa diễm đao của đối phương tùy tiện vừa khua múa, lập tức là một vòng sóng nhiệt nóng rực vừa đúng khắc chế chính mình. Ly thủy kiếm lộ vốn là nhự nhàng trơn mượt nhưng pháp bảo song phương chênh lệch quá nhiều, băng tinh kiếm căn bản bị bức không sát đối phương, kiếm quyết cũng tự nhiên thi triển không nổi. Mà linh giáp trên thân đối phương cũng bất phàm, hồng quang tuôn động ánh ra khiến Hồ Sơn như thiên thần hạ phàm. Ha ha, không phải mới vừa cuồng sao? Cuồng nữa đi, Hồ Sơn ha ha cười lớn, đắc ý chí cực, đao thế trên tay cuồn cuộn, từng vòng sóng lửa đuổi theo Tả Mạc nhảy lên nhảy xuống. Đám đệ tử của Vô Không Kiếm Môn trên mặt đều là kinh hãi, dồn dập lùi về sau, sóng lửa của hỏa diễm đao của Hồ Sơn nóng vô cùng, chỗ nào nó tới, cháy đen một mảnh. Quả nhiên là người chết vì tài, chim chết vì ăn. Tả Mạc vừa bi ai nghĩ, vừa chuyển động đầu óc thật nhanh. Đao quyết của đối phương so với kiếm quyết Yến Minh Tử vừa rồi, hiển nhiên kém cỏi hơn nhiều, nhưng phối với thanh cực phẩm hỏa diễm đao này, uy lực lại kinh người. Đao tốt, Tả Mạc vừa đỏ mắt đến phún hỏa, vừa nhếch nhác vô cùng tránh né. Đao thế của đối phương không đủ nhanh, nếu không, sóng lửa tầng tầng phủ tới, Tả Mạc muốn tránh cũng không thể. Tả Mạc không phải không có biện pháp, chỉ là biện pháp này. Hơi cắn răng, hắn quyết định liều. Chẳng qua, liều thì liều, chính mình cũng phải thu về cái gì. Một hồi nhảy lên nhảy nhảy xuống, ánh mắt của hắn ngắm tới ngắm lui trên thân đối phương, tìm kiếm mục tiêu hạ thủ. Khi ánh mắt rơi vào ngọc bội treo giữa eo của đối phương, mắt không nhịn được ngời sáng. Đồ tốt, ngọc bội hình dáng cổ kính, thuần một loại ngọc đỏ khắc thành, đỏ hồng không một tia tạp chất, ở giữa nạm một hạt châu đen, trên ngọc bội khắc mấy trận pháp. Tả Mạc nhận ra một cái, là lưu hỏa tâm ngự trận, đây là một loại trận pháp có thể tăng thêm cảm ứng với hỏa diễm cho người đeo, tăng thêm năng lực ngự hỏa. Lưu hỏa ngự tâm trận cực rất thực dụng, đặc biệt đối với tu giả luyện đan cấp thấp, là trận pháp trong mơ. Chỉ là điều kiện bày bố lưu hỏa tâm ngự trận 10 phần khắc nghiệt, bình thường Tả Mạc không làm được. Ngọc bội kia không ngờ lại có lưu hỏa tâm ngự trận, giá trị bất phàm. Tả Mạc khắc sâu một câu nói, khi lợi nhuận đủ lớn, là đủ để người ta hóa liều. Liều, Tả Mạc đánh chắc chủ ý, nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn cần tìm kiếm cơ hội một kích tất chúng. Sóng lửa lăn lộn, ngọn lửa trên thân hỏa diễm đao không chút dấu hiệu ảm đạm. Hồ Sơn cả người được tầng tầng hỏa diễm bảo hộ nghiêm nghiêm thực thực, Tả Mạc không cận thân được mảy may. Tả Mạc trơn trượt dị thường, sóng lửa không đụng tới một sợi lông của hắn, Hồ Sơn cũng có chút phiền muộn, đao thế càng gấp. Đám người này, thật là lãng phí đồ tốt, Tả Mạc trong lòng tràn đầy xem thường, đao tốt như thế, rơi vào tay những người này, coi như là minh châu ám đầu. Đối phương đao thế gấp gáp, nhìn như uy hiếp càng lớn, Tả Mạc lại nhạy cảm giác đối phương có vài phần không khống chế nổi. Từ sau khi Tả Mạc lĩnh ngộ kiếm ý triều tịch của sư bá Tân Nham, đối với thế trở nên mẫn cảm. Mà luyện tập lĩnh ngộ kiếm ý ly thủy đã lâu cũng khiến hắn lý giải đối với thế càng thêm sâu sắc. Kiếm quyết cùng đao quyết kỳ thực là, góc truyện audio.com, cùng một đạo lý, vừa độ mới tốt, cũng không phải lực càng lớn, thế càng nhanh, uy lực lại càng lớn. Cơ hội, con người Tả Mạc phút chốc thu xúc một kẽ hở nhỏ bé của đối phương, bị hắn chuẩn xác tóm được. Hắn xúc thế rất lâu, lập tức động. Băng tinh kiếm vẫn ở bên hắn tới lui như ca phát ra một tiếng vang nhẹ, men theo chỗ tầng tầng sóng lửa bạc nhược nhất hung hăng đâm vào. Khi băng tinh kiếm phi được nửa đường, lập tức hóa thành một dòng nước băng hàn vô cùng. Đây tịnh không phải bị lửa hun thành nước mà là kết quả của việc Tả Mặc chủ động điên cuồng thúc động linh lực hóa hình. Hóa hình là kỹ xảo cao cấp của kiếm quyết, như kiếm của sư bá Tân Nham hóa ly long là giai đoạn hóa hình cao cấp. Năng lực Tả Mặc hiện tại tịnh không đủ để hóa hình, vừa mới chạm đến kiếm ý hắn chỉ có thể dùng một loại phương pháp ngốc nhất và nguyên thủy nhất, ấy chính là dùng lượng lớn linh lực rót vào phi kiếm thúc nó hoàn nguyên thành chất, kích phát lực căn nguyên của nó, cũng tính là hóa hình cấp thấp nhất. Cơ bản không có người dùng loại hóa hình này, bởi như thế, phi kiếm sẽ bị hủy, đây cũng là nguyên nhân khiến Tả Mặc do dự rất lâu. Nhưng cân nhắc được mất, hắn quyết định dùng chiêu này. Một khi quyết định, hắn lập tức mặc kệ không chần chừ gì, mặc kệ không có gì đình đốn. Hắn xúc thế rất lâu, trong lòng ngấm ngầm suy đoán, làm sao không có nắm bắt được gì. Băng tinh kiếm hóa thành một cỗ dòng nước cực lạnh, uy lực đại trướng, một đâm vào vòng lửa tầng tầng, hàn khí lập tức bức hỏa diễm xung quanh đình trệ. Hồ Sơn đại kinh thất sắc, liều mạng vũ động hỏa diễm đao, sóng lửa liên miên không ngừng, hy vọng ngăn trở dòng nước cực lạnh này. Nhưng mà Tả Mặc cấu tứ rất lâu, đánh ra là tuyệt sát hủy sạch băng tinh kiếm, há chỉ đến thế là dừng. Cách chương.